yêu không lối thoát tọa nhất ức, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, giữa đêm hôm khuya khoắt, Tả Thường Nhiêu để lại một câu không đầu không đuôi như vậy, bảo Cao Ca theo anh đi tham gia một buổi đấu giá, rốt cuộc là buổi đấu giá cái gì. Cao Ca không tránh tự đi thăm dò một chút, cô vốn làm nghệ thuật, thành phố cũng không phải là một nơi có nhiều buổi bán đấu giá như vậy, hỏi thì được biết, buổi đấu giá vào thứ bảy này là do gia tộc nhà họ Tạ đứng ra tổ chức bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đương đại nhằm mục đích làm từ thiện. Nghe nói, buổi đấu giá này còn có tác phẩm của họa sĩ đương đại Lưu Dã mà cô yêu thích nhất, Cao Ca quả thực mừng rỡ không thôi. Nếu không phải vì cô quá hiểu mối quan hệ kỳ lạ không thể diễn tả của mình với Tả Thường Nhiêu, nếu không phải cô chưa bao giờ nói về họa sĩ mà cô yêu thích trước mặt Tả Thường Nhiêu, thì có lẽ cô đã hiểu lầm là do Tả Thường Nhiêu sắp xếp dành riêng cho cô. Lần này, những bức tranh của Lưu Dã là Nhẹ nhàng giết chết tôi, Mết cùng Ngón út, vì vậy Cao Ca đặc biệt chọn một chiếc váy đỏ đuôi cá để phù hợp với nàng tiên cá nhỏ trong tác phẩm hội họa hồi trẻ của ông ta. Đương nhiên, cũng không có ai phát hiện được ra bí mật này của cô, đây cũng chỉ là một trò cô hứng lên trong lúc nhàm chán mà thôi. Thứ bảy này, Cao Ca đã sớm chuẩn bị trang phục đâu ra đấy, thậm chí cô còn đánh thêm một lớp phấn mỏng. Khoảnh khắc Tả Thường Nhiêu nhìn thấy cô, rõ ràng trong ánh mắt anh còn ánh lên vẻ sững sờ. Anh lịch lãm đưa tay về phía cô đứng dậy thong thả khoác cánh tay anh, khóe mắt đảo qua tấm gương trên bàn trang điểm, bên trong chiếu rọi hình ảnh hai người đang dựa vào nhau. Cô không khỏi suy nghĩ, nếu như không có những chuyện cũ trước đây, ở trong mắt người ngoài, có phải bọn họ cũng có thể là một cặp xứng đôi vừa lứa? Lúc hai người đến hội trường, thời gian vẫn còn khá sớm, buổi đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, Cao Ca không nhẫn nại được tâm trạng kích động muốn đi xem trước những món đồ chuẩn bị mang ra đấu giá một chút. Tả Thường Nhiêu cùng cô đi xem tranh, đương nhiên là Cao Ca đi thẳng tới những bức tranh của Lưu Dã, Tả Thường Nhiêu cũng liền yên lặng đi theo sau lưng cô. Kỳ thực Tả Thường Nhiêu luôn không có hứng thú với nghệ thuật đương đại, nhiều năm qua anh chỉ biết bận rộn với cuộc sống, vội vàng kiếm tiền, vội vàng báo thù, cũng chẳng có thời gian để dừng lại thưởng thức những thứ nghệ thuật vô vị. Đương nhiên, trong lĩnh vực xã giao, nếu bạn là một người yêu thích nghệ thuật, anh cũng có thể cùng bạn nói về Cézanne, Van Gogh hay Mondrian một cách tuyệt vời nhất, chuẩn xác nhất. Nhưng đấy chẳng qua chỉ là một sự hiểu biết, một câu chuyện, chứ không phải từ sự yêu thích. Nhưng hôm nay, khi anh đứng cùng Cao Ca đứng trước bức Nhẹ nhàng giết chết tôi, của Lưu Dã, đột nhiên anh cảm thấy mình ngay lập tức biết được Cao Ca vô cùng yêu thích nó. Bọn họ không nói chuyện với nhau, nhưng anh vẫn biết rõ. Trong tranh là một cô bé mặc váy đỏ cùng với một con heo màu hồng phấn. Trên tay cô bé cầm một con dao đứng đối đầu với con heo kia. Heo ngích đầu lên, không thấy một chút hoảng sợ. Cô gái cầm trong tay một con dao sắc bén, cũng nhìn không ra một chút hung dữ và sát ý, chỉ là bọn họ cứ đứng đối đầu nhau như vậy, cái bóng nối lại thành một đường, giống như là một loại ràng buộc vô hình. Bối cảnh là màu hồng nhạt và màu xám cho toàn bộ bức tranh, trừ những thứ ấy thì không còn cái gì khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo lực và chém giết, sự thương hại và nhân từ, giống như là một câu chuyện ngụ ngôn. Sức hấp dẫn của nghệ thuật chính là ở đây, nó không để bạn đề phòng mà trong nháy mắt sẽ bắn trúng chính giữa trái tim bạn. Trong lúc nhất thời, Cao Ca và anh đều không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn bức tranh này. Là giọng nói của một người đàn ông phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. À Nhiêu, cậu đến hội trường rồi cũng không tới chào hỏi tôi trước, trái lại đứng nhìn tấm hình đó làm cái gì? Hai người đồng thời quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói. Nhất thời, Cao Ca không nhận ra người đàn ông này là ai, nhưng cảm thấy có chút quen quen. Còn Tả Thường Nhiêu lại nở nụ cười hiếm thấy, là nụ cười không mang reo mặt nạ, chỉ có ấm áp. Anh nói, tôi tưởng cậu sẽ không đến sớm như vậy, mặt hàng hôm nay cũng không có gì đặc biệt, hai bức cuối cùng kia thì có chút giá trị. Ai ngờ còn chưa mở màn thì cậu đã tới rồi. Tôi đặc biệt thức dậy sớm để tới đây, không tin cậu hỏi xa xa xem, tối qua chúng tôi mệt biết nhường nào, tôi có thể dậy sớm như vậy cũng không phải dễ dàng gì. Người đàn ông vừa nói vừa dùng khuỷu tay huých vào cô gái xinh đẹp bên cạnh, vẻ mặt làm bộ hy sinh to lớn. Tả công tử, bây giờ sắp 2 giờ chiều rồi, Tả Thường Nhiêu lạnh lùng nhắc nhở, cái loại người nhiều tuổi dậy sớm như cậu làm sao có thể hiểu được nhịp độ sinh học của những người trẻ tuổi chúng tôi. Bọn con nhà giàu chúng tôi có người nào mà thức dậy được trước 2 giờ chiều chứ? Nếu không phải vì tới nhìn bảo bối Cao Ca của cậu, tôi sẽ hy sinh giấc ngủ quý báu của mình hay sao? Tả Tề vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa trừng mắt nhìn về phía Cao Ca. Lúc này Cao Ca mới phản ứng được, người này không phải là công tử phong lưu Tả Tề tiếng tăm lừng lẫy hay sao? Hôm bữa tiệc cuối năm của Cao thì anh ta cũng có mặt, lúc đi vẫn còn liếc mắt với cô một cái. Dường như Tả Thường Nhiêu có một chút bất đắc dĩ đối với Tạ Tề, anh dắt tay Cao Ca, nói với Tạ Tề. Đây là Cao Ca trước đây hai người đã gặp qua một lần. Cao Ca nhìn về phía anh ta, mỉm cười, lịch sự gật đầu chào hỏi. Cô nhớ Cố Tư Nguyên từng nói, đứng sau lưng Cửu Châu của Tả Thường Nhiêu cũng chính là nhà họ Tả. So với sự kín kẽ của Cao Ca, Tạ Tề liền tỏ ra rất nhiệt tình. Anh ta cười hì hì ghé sát vào Cao Ca cũng không để ý tới người bạn gái bên cạnh. Lần trước chưa có cơ hội nói vài câu với người đẹp, bây giờ chúng ta lại tình cờ gặp mặt, duyên phận lớn như vậy, cần phải trò chuyện nhiều hơn. Người đẹp, bánh bao cua của Tư Quý ăn có ngon không? Bánh bao cua, Cao Ca nghịch ra, nhất thời, chẳng biết tại sao lại nói như vậy. Tả Thường Nhiêu ở bên khẽ quát một tiếng, ngăn cản anh ta nói ra càng nhiều. Tiểu Tả, Tả Tề nhìn về phía Tả Thường Nhiêu, danh mãnh bĩu môi. Xem ra, quà tặng của tôi, cậu không hề giúp tôi tặng. Rồi anh ta hướng về phía Cao Ca nói. Sweetheart, thực ra tôi gặp cô không chỉ một lần, chỉ có điều cô không nhớ thôi. Lần trước ở khách sạn Tư Quý tôi chỉ nhìn thấy một mình cô ăn ở bàn bên, nhưng đáng tiếc tại vì vợ của tôi nên mới hại cô không được ăn bánh bao cua của đầu bếp Lâm, cho nên lúc đó tôi không có mặt mũi nào tới bắt chuyện với cô. À, hóa ra là anh thanh toán giúp tôi. Cao Ca chợt nhớ tới lời bọn họ nói sớm muộn gì sẽ biết người thần bí tính tiền ấy. Đúng vậy, tốt hơn hết tôi nên trả tiền cho người đẹp mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cũng không biết hôm đó sau khi trở về tôi vẫn muốn gặp cô. Miệng Tạ Tề không ngừng trêu đùa Cao Ca, Tả Thường Nhiêu thấy anh ta càng nói càng thái quá, bon bon như tàu hỏa, vội vã ngăn lại. Được rồi, Tiểu Tạ, chúng tôi đi vào trước, cậu cứ từ từ mà xem. Nói xong lôi kéo Cao Ca định bỏ đi, Tạ Tề cũng không ngăn cản, chỉ là đứng sau lưng cao giọng hô. Người đẹp, nhớ kỹ tôi là Tạ Tề, cô có thể gọi tôi là Tiểu Tạ đẹp trai trẻ trung. Tả Thường Nhiêu không cần cô nữa thì tới tìm tôi. Tả Thường Nhiêu lắc đầu, quả thực chịu không nổi cái tính cách hay bỡn cợt này của Tạ Tề. Anh có chút miễn cưỡng lên tiếng, giải thích với Cao Ca, em đừng để ý tới anh ta chính là người điên đấy. Cao Ca hơi nghi hoặc một chút, quay đầu lại, nhìn thoáng qua cái dáng vẻ không thể lý giải nổi của Tạ Tề, nhún vai cũng không để bụng. Dù sao, trên thế giới này có nhiều người kỳ quái hơn nhiều. Chỉ là, người như thế sao có thể làm bạn tốt với Tả Thường Nhiêu được chứ? Vào hội trường, hai người ngồi xuống hàng ghế khu VIP. Toàn bộ hội trường là một không gian hai tầng, hình như cửa sổ trần nhà cũng na ná như vậy, hai bên còn có hành lang uốn khúc và căn phòng. Buổi bán đấu giá chỉ chốc lát sẽ chính thức bắt đầu. Đúng như lời Tả Thường Nhiêu từng nói, phía trước cũng chẳng có mấy thứ đáng giá, bao gồm cả quần lưu giã. Thứ mà bạn coi như vật báu gì đó, ở trong mắt người khác có thể chẳng đáng một xu. Có lẽ, ở trước mặt những đại gia này, bức tranh của Lưu Giã cũng kém xa những món đồ dùng bằng gỗ ở trong nhà họ. Cao Ca rất muốn mua bức tranh của Lưu Giã, nhưng cho dù so với những tác giả nổi tiếng mà nói, bức tranh của ông rất rẻ, cô cũng không mua nổi. Kỳ thực cũng không thể nói là cô mua không nổi. Trên danh nghĩa cô còn được mẹ giữ lại một ít cổ phần của Cao Thị. Có điều, những cổ phần này cũng không thể đổi thành tiền mặt, hơn nữa cô cũng không hiểu biết về thương nghiệp, tất cả đều giao cho ông Cao quản lý. Nếu như cô muốn sử dụng một khoản tiền lớn, nhất định phải thông qua ba, mà cô thì không muốn. 7 năm trước cô bị đưa ra nước ngoài, lúc đó cô cảm thấy ba bỏ tiền ra cho cô đi học cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cô đâu còn mặt mũi tiêu xài phung phí như trước, huống chi còn có Khưu An Khiết ở bên mỉa mai, cô chỉ biết làm tiểu thư nhà họ Cao, chẳng biết bên ngoài xã hội kiếm tiền vất vả thế nào. Mà bây giờ tuy rằng cô đã có thể tự làm tự ăn, nhưng cũng không có khả năng bỏ ra mấy chục triệu. Có điều, có thể đứng gần ngắm cũng không tệ, sau này cô có thể tiết kiệm ít tiền mua một bức nhỏ, những tác phẩm của Lưu Giã cũng khá rẻ. Chỉ là bức, nhẹ nhàng giết chết tôi, mà cô thích nhất đã định giá tới 7 chữ số, hôm nay là không có được rồi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng khi đến phiên tác phẩm của Lưu Giã bắt đầu bán đấu giá, Cao Ca cũng không khỏi chú ý nhiều hơn một chút, muốn nhìn xem là tấm bảng của vị nào có thể bỏ nó vào túi. Đầu tiên bán đấu giá chính là, nhẹ nhàng giết chết tôi. Giá quy định 800 ngàn, có lẽ lôi vài người tranh nhau ra giá, cạnh tranh cũng không kịch liệt, lúc đến 1 triệu 100 ngàn, người bán đấu giá kêu hai lần vẫn chưa có người nào đáp ứng được giá cả, giá tiền này không cao không thấp, chỉ chốc lát là phải nhàm chán kết thúc đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Ca quay đầu liếc nhìn người dơ bảng một cái, một người đàn ông trung niên bụng phệ hói đầu, cũng không biết ông ta có am hiểu bức tranh này hay không, hay chỉ nhàm chán mà mua, nhằm mục đích khoe khoang, thật giống như kiểu mua một chiếc đồng hồ số lượng có hạn. Đang lúc người bán đấu giá chuẩn bị gõ búa định giá, đột nhiên Cao Ca nghe thấy Tả Thường Nhiêu bên cạnh lên tiếng. 1 triệu 500 ngàn, Cao Ca hết sức kinh ngạc quay đầu lại, không ngờ Tả Thường Nhiêu lại ra tay đấu giá bức tranh này. Hơn nữa mọi người đều chỉ tăng giá mấy chục ngàn một lần, Tả Thường Nhiêu lại tăng thêm tới 400 ngàn. Trong lúc buồn tẻ, phòng đấu giá cũng bắt đầu xôn xao, bốn phía truyền tới một vài tiếng xì xào bàn luận. Người đàn ông trung niên thiếu chút nữa có được bức tranh này lại có điểm không phục giơ bảng lần nữa, 1.550.000. Tả Thường Nhiêu lần thứ hai ra giá, 2 triệu, tranh cao hẳn lên mấy trăm ngàn, tiếng trò chuyện trên hội trường càng lúc càng lớn, rất nhiều người nhìn về phía Tả Thường Nhiêu. Tâm trạng của người bán đấu giá trên sân khấu cũng kích động hẳn lên. Vị tiên sinh này ra giá 2 triệu thực sự là người có mắt nhìn, còn ai ra giá cao hơn không? Người đàn ông bụng bự kia giật giật cánh tay, có lẽ còn muốn ganh đua, nhưng suy nghĩ một chút, rốt cuộc tỉnh táo vẫn thắng thế, không giơ bảng nữa. Tả Thường Nhiêu ra cái giá này cho thấy rõ ràng nhất định muốn có được, anh không cần phải băn khoăn tiền bạc, lại không phải là một kiệt tác nổi tiếng, không cần phải mua. Người bán đấu giá còn đang trên đài cổ động, Lưu Dã tiên sinh là một họa sĩ đương đại nổi danh của Trung Quốc, bức Nhẹ Nhàng Giết Chết Tôi này bản thân nó cũng có chút huyền thoại, từng được bán với giá chỉ có 5 con số, nhưng 4 năm sau lại được bán với giá 1.400.000. Nhưng sau một phen giải thích bên dưới vẫn không động đây, vì vậy anh ta bắt đầu kêu giá. 2 triệu lần thứ nhất, 2 triệu lần thứ hai. Chấm, ngay khi mọi người cho rằng đây sẽ là quyết định cuối cùng, ai ngờ rằng hàng sau lại có người lần nữa nhảy ra. 2.050.000, cách chương.